Góc truyện audio.com. Ngay cả Tô Thái Phó từ trước đến nay không để ý chuyện hậu viên cũng đứng ở bên nàng ấy, ủng hộ nàng ta. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, bây giờ ngay cả Đậu Tì Tì đều sợ nàng chứ. Đang trầm ngâm ở bên trong, thấy Túc Nhi cầm trong tay một cái lược, trong miệng cười khanh khách, nhảy nhót chạy đến bên cạnh Liêu Ký, đưa cho hắn nói. Phụ vương, chải tóc, khóe miệng Liêu Ký nở nụ cười, rất là tự ái ôm hắn lên, dịu dàng nói. Túc Nhi muốn phụ vương chải tóc cho con sao? Túc Nhi quơ quơ lược trong tay, chu miệng nhỏ, nỉ non không rõ nói. Chải tóc là chải tóc, cách chương.